Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1286 thứ năm tử. Bất quá như vậy, chương 1286 Đại Ly trong lòng tán thưởng. Lại là nghe được Lịch Thường rất nhỏ truyền âm, Mạnh Băng Huân là Trấn Ma Tháp số 1 số 2 y liệu sư. Bị ma đạo liên minh công khai số tiền lớn mướn. Càng là thứ năm hoàng tộc khâm điểm ngự dụng y liệu sư. Ở ma đô nhân mạch thập phần quảng, cơ hồ không ai tưởng chọc nàng. Mà hai người thực lực cũng thập phần cường. Mạnh Khương nữ bất quá trăm tuổi đó là tam trọng hoàng cấp. Càng đả thông 17 tầng. Người tốt nhất cẩn thận một chút, cô nương này tuyệt bức là nhìn ra Đại Ly kia bị động chọc người. Bản lĩnh, Đại Ly nghe vậy cười. Đáp lại, hiện tại liền hiểu được lo lắng ta. Xem ra miệng của ngươi so thân thể của ngươi thành thật sao, Lịch Thường. Quản ngươi đi tìm chết. Nếu đã chữa thương xong, vậy cần thiết đi ra ngoài, Đại Ly vặn vẹo xuống tay cổ tay. Vừa đi, một bên cùng Lịch Thường tiến hành như vậy đối thoại, hoa quả ít về ngươi. Cái kia thanh niên về ta ân, người nọ kêu Giả Thủy Phong, là ma tông không sai biệt lắm xếp hạng thứ năm cửu tử chi nhất. Bất quá Giả Thủy Phong so hoa quá ít còn cường một ít cho nên mới muốn về ta a, lời này nghe như thế nào kia làm nhân tâm cách ứng đâu, Lịch Thường sâu kín lấy mắt hoành nàng. Xem ra ta phải rửa mắt mong chờ, hai người nói liền đi ra y quán. Thình lình nhìn đến y quán đằng trước trên quảng trường lớn thế nhưng tụ tập rất nhiều người, vốn dĩ. Tính toán rời đi những cái đó thí luyện giả giờ phút này cũng đều rất có hứng thú đến nhìn. Thậm chí có người bãi nổi lên chiếu bạc, một đám người tranh tiên hạ chú. Nhiều là khắp nơi tới rồi ma cung cùng ma tông người, lường trước cũng là ma tông người muốn đem sự tình làm đại, hoàn toàn nhục nhã ma cung thanh danh. Mà ma cung cũng không cam lòng yếu thế. Khắp nơi triệu tập nhân mã, tả hữu rằng co. Trấn ma y quán ra tới hai người vừa xuất hiện. Tảng lớn ánh mắt xôn xao quét tới, Lịch Thường cùng hoa quá ít đối thượng thực bình thường. Bởi vì này hai người từng người là ma cung cùng ma tông thứ sáu tử. Ngày thường ở Trấn ma trong tháp thí luyện xếp hạng cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua hoa quá ít xưa nay trương dương ương ngạnh, người trước điệu thấp một ít, mà hiện tại hoa quá ít thực lực tăng nhiều. Tự nhiên muốn tới tìm phiền toái, kia tuấn giật tiểu sinh hình như là bị kéo xuống nước, hoa quá ít. Tới rất tự giác, còn tưởng rằng các ngươi sẽ đào tẩu đâu, Lịch Thường. Bắt đầu đi, Đại Ly. Từ từ, Giả Thủy Phong cùng hoa quá ít đều nhìn về phía Đại Ly. Sau đó, người này xa xa chiều kia chiếu bạc bắt đầu phiên giao dịch nơi kêu. Ta dùng tích phân hạ chú 1 vạn, có thể hay không đánh cuộc. Đầu người dày đặc, không ít người đẩy ra chút, mới lộ ra Đại Lý người chân dung. Một cái tóc ngắn mà diện mạo hơi tà khí thanh niên. Trên eo treo trường kiếm. Tả trên đùi cột lấy chỉ thủ. Cổ tay áo thượng hợp với phi tiêu. Hắc y kính quần bó sát người vô tay áo nội y. Kiên cường hữu lực thân hình thập phần đục lỗ. Hơn nữa ngoài miệng ngậm yên. Đó là thập phần trương dương quái đản người. Hắn dơ dơ lên mày kiếm. Cười đến thực sảng khoái. U, ăn uống rất đại. Thành. Ngươi hạ ai thắng, vô nghĩa, tự nhiên là chính chúng ta thắng, ha, có quyết đoán, Đại Ly ngay sau đó đó là quăng chính mình eo bài qua đi. Thả ngươi kia trước, chờ hạ kết thúc lại xử lý thành. Mọi người xem đến kinh ngạc, ta đi, này niên thiếu công tử thật lớn tự tin a, chẳng lẽ thực sự có nắm chắc, nếu không làm sao dám trực tiếp tiêu phí 1 vạn tích phân. 1 vạn tích phân a. Chính là treo ở kia thứ 6 bảng đơn người trên cũng đến kiên trì 3-4 tháng đâu. Kia hoa quá ít sắc mặt khó coi. Giả Thủy Phong lại là nhíu mày. Đối phương càng tự tin. Đã nói lên chuyện này càng thoát ly bọn họ nắm chắc, bất quá ván đã đóng thuyền. Cũng chỉ có thể chiến. Bọn họ cũng không tin. Lấy bọn họ hai người liên thủ thực lực còn ăn không vô Lịch Thường cùng gia hỏa này. Bắt đầu. Không biết là ai hô một tiếng. Hưu, Giả Thủy Phong thân thể lù lù hóa thành hoàn toàn trong suốt. Giống như một sợi phong giống nhau biến mất. Đại ly luân hồi chi mắt một khai. Đó là nhìn đến người này bản thể cùng phân thân đã ở tiềm tàng đi theo chung nháy mắt tách ra. Độc lập phân thân Nga không chỉ có độc lập. Kia phân thân vẫn là hoàn toàn trong suốt thủy thể. Giống như thủy nguyên tố giống nhau. Dung nhập trong không khí thập phần nhẹ nhàng. Mà nháy mắt, kia phân thân đã tới rồi nàng sau lưng 10 mét, đến nỗi trước mắt 10 mét, bản thể chóc không gian. Đôi tay giao nhau, ong không gian vặn vẹo ra một phen đan thanh lưu ly lưỡi dao gió. Cùng giống nhau lưỡi dao gió bất đồng. Bên này lưỡi dao gió mặt trên sức gió là hoàn toàn xoắn ốc. Vô số xoắn ốc cắt chi lực. Có điểm cùng loại phong vương nhất tộc phong tuyền luân. Nhưng là so không được đối phương thuần túy. Nó là lưỡi dao gió cùng phong lốc xoáy kết hợp. Lưỡi dao gió là đơn thể cắt. Phong lốc xoáy lại là phạm vi cắt. Như vậy phối hợp không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Mà như vậy hoàn mỹ hơn 20 tăng gấp bội phúc cũng là đến từ chính ma tông vừa lên chờ bí pháp. Ma phong, một đạo ma phong tới. Vạn vật vô trần ai, bên này là ma phong đáng sợ chỗ. Toàn bộ ma tông có thể tu hành ma phong một mạch cũng bất quá mấy chục người mà thôi, hơn nữa phong. Hệ siêu phàm nhị cấp huyền ảo cùng bản thể 40 vạn nguyên lực. 7 vạn 5 nghìn quận lực sát thương một phen lưỡi dao gió. Ở xuất hiện là lúc, cũng đã ám sát đại ly giữa mày. Thế nhưng là tưởng hoàn toàn giết chết nàng. Tốc độ thực mau, quá nhanh, mau đến giống nhau tam trọng hoàng cấp đều phản ứng không kịp. Tỷ như Tây Môn Vân hai người liền hoàn toàn nhìn không tới này canh chừng nhận quỹ đạo nhưng là bọn. Họ có thể nhìn đến độc lập hơi nước thân đã tế ra thủy hệ trói buộc phương pháp bên trong dòng nước. Khóa, cắt sát, đại ly hai chân đã là bị nửa trong suốt đặc thù thủy khóa tỏa định. Hợp với hai điều xiềng xích bị kia độc lập hơi nước thân liên lụy. Lén đi, chia lìa, trói buộc, bùng nổ, tuyệt sát. Phối hợp đến không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được. Một giây, đại ly tay phải câu ra thiên cơ. Kia thiên cơ uy áp phóng thích làm không gian vặn vẹo. Vặn vẹo chung, nàng một phản tay, cắt sát, trợ thủ đắc lực phân kiếm. Song kiếm, hô hô, lưỡng đạo thân ảnh chia lìa. Đương 30 vạn huyết năng bản thể bị phóng thích. Hơn nữa thiên cơ xa xa lâm giá sở hữu siêu phàm cấp vũ khí mũi nhọn tùy tiện đi xuống hạ huyền. Nguyệt hết thảy, xé kéo, dòng nước khóa trực tiếp đoạn. Thủy sắc banh ly hơi nước thân chỉ nhìn đến nhất kiếm quang huy một chút giống như muối bỏ biển. Bản thể nhất kiếm tế ra ngàn Phật cổ tháp. Một tòa ngàn Phật sát khí. Cổ tháp bàng bạc oanh. Mà lưỡi dao gió va chạm ở ngàn Phật cổ tháp thượng. Chỉ thấy phía trên ngàn Phật sợ là bàn tay vừa động. Ngàn Phật trưởng ấn chồng lên chụp được. Giống như tới trưởng giống nhau. Cắt sát, ma lưỡi dao gió, toái, cổ tháp trấn áp mà đến oanh. Trốn tránh không kịp giả thủy phong trực tiếp bị đụng phải, phốc. Hộc máu bão táp, lại là như thế nào cũng trốn không thoát cổ tháp trấn áp. Đáng chết, linh hồn bị tỏa định. Linh hồn lôi kéo thuật muốn chạy trốn khai một cái đồng thuật sư công kích. Ha ha người si nói mộng. Oanh, giả thủy phong bị gắt gao oanh ở quảng trường trên đất trống. Phát ra truyền đãng toàn bộ thiên ma đảo âm dung, mà bên kia. Hơi nước thân thể cũng ở thoáng chốc bị huyết sắc cắn nuốt một hô hấp. Bại, hai cái tàn ảnh tựa hồ vưu ở. Nhưng là mọi người nháy mắt. Cũng bất quá là một người thôi, người kia một tay đầu ngón tay đè nặng thiên cơ chuôi kiếm. Phía dưới thon dài mà mũi nhọn độ cung mũi nhọn mũi kiếm thượng. Rõ ràng là có một con rồng ở bơi lội, chân long chi uy, làm người linh hồn vì này nhiếp đoạt thật. Đáng sợ kiếm, ma tông thứ năm tử. Nguyên cũng bất quá như thế. Nàng chỉ nói những lời này. Toàn trường ma tông người sĩ khí nháy mắt nhiên bị chặn ngang chặt đứt. An tĩnh chung, cùng lúc đó, bên kia chiến cuộc có một đóa khổng lồ ma long hoa nở rộ. Đó là một gốc cây thập phần khổng lồ mà rào rạt ra cực kỳ ghê tởm xú vị độc hoa. Cả người phấn hồng màu da, mặt trên có rất nhiều rậm rạp thịt thứ, thịt đâm chúng phun ra vô số quỷ chảo, chảo như hoa. Phía trên có kịch độc, thực đáng sợ kịch độc, được xưng là ma long hoa thực độc. Nghe nói có không ít tam trọng hoàng cấp đều chết ở này mặt trên. Thằng nhãi này có thể một đường chém giết ở chấn ma trong tháp. Hơn nữa Trương Dương ương ngạnh cũng là dựa vào kịch độc độc. Đại đa số tu sĩ đều thực chán ghét thả sợ hãi, huống chi này độc đến từ chính ma tông một khác. Thượng thừa bí pháp ma long hoa muôn vàn quỷ thủ một ma hoa. Long tới mệnh đi vì ta sát. Toàn bộ bí pháp chỉ vì đào tạo một đóa hoa ma long hoa. Trong đó ma long hoa càng khổng lồ, liền càng lợi hại. Trước kia không phải không ai xem qua hoa quả ít dùng quá này ma long hoa. Nhưng là cái đầu chỉ là hiện tại một nửa. Thực lực chênh lệch tự nhiên đại như vậy hiện tại. Lịch thường còn có thể là đối thủ. Đại ly quay đầu thoáng nhìn. Đó là nhìn đến này hoa. Ta đi, thật ghê tởm. Tay nàng ngứa, rất muốn nhất kiếm chảm nứt này đóa hoa. Nhưng là, lịch thường hiển nhiên cũng thực chán ghét này đóa ma long hoa, cho nên nàng ra tay, táng. Yên điện, thượng tam điện chi nhất. Lịch thường là trong đó ưu tú nhất tinh anh chi nhất. Nàng tu hành cũng tất nhiên là tốt nhất công pháp, đó là cái gì công pháp đâu. Lịch thường lại là cái dạng gì thân thủ đâu. Kiếm khách, đao khách, pháp sư. Vẫn là, đại ly đánh chết cũng không thể tưởng được là một phen 10 liên châu súng, dầm. Ở kia dày đặc muôn vàn ma hoa quỷ chảo che trời lấp đất xuống dưới thời điểm. Luôn luôn yếu ớt mảnh mai giống như thủy thượng giai nhân lịch thường biểu hiện một hồi vô cùng. Làm đại ly cái này đồng thuật sư đều nhịn không được tán thưởng đi vị. Hoàn mỹ tránh đi những cái đó quỷ chảo. Ở tránh đi khe hở chung. Nàng thập phần bình tĩnh đắc dụng tay trái ở trong không khí chiều kia đóa ma hoa cắt một cái dao. Nhau chữ thập. Sau đó, kia đem 10 liên châu súng họng súng đối với dao nhau chữ thập trung tâm, phanh phanh phanh. Liên tiếp 10 thanh dao điệp một cái 10 tinh liên châu tuyệt bắn. Ầm ầm ầm, mỗi một viên quang châu đều ẩn chứa bất đồng bí pháp. Cùng phong, hỏa, lôi ba loại huyền ảo phối hợp phong hỏa lôi. Trong truyền thuyết nhất có thể dẫn phát bạo kích ba loại lực lượng. Đương chúng nó gom đủ ở một người trên người. Hơn nữa tất cả đều bị nghiên cứu tới rồi siêu phàm cấp. Ba loại huyền ảo, 6 loại phối hợp, thêm 10 loại bí pháp. Phát ra 10 viên xích quang châu, 10 tinh liên châu, bạo bạo bạo, chồng lên bạo thương. Cuối cùng một kích thế nhưng trực tiếp đạt tới 7 vạn quận bạo kích. Kia chính là liên tiếp 10 liên kích. Ma hoa bị hoàn toàn oanh cái nát như phốc. Hoa quá ít bị trọng thương phản phệ. Chớp mắt linh hồn đó là suy yếu 8-9 phần 10. Từ không trung rơi xuống, ma tông người. Hoàn toàn héo. Khó có thể tin, ma cung người ở ngốc lăng lúc sau. Rốt cuộc ở đoạn trạch cười to trung chỉnh tề làm càn cười to. Ha ha, cái gì ma tông thứ 5 tử, thứ 6 tử, thế nhưng đều bị ta ma cung người nhẹ nhàng đánh bại. Lịch đại nhân uy vũ tương đương. Quân đại nhân uy vũ. Uy vũ, ở đây ma cung người đắc ý, quá đắc ý, bởi vì đại ly hai người thắng được quá xinh đẹp, dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Có thể xem như nháy mắt hạ gục, mở màn mới không đến 10 mấy giây sao, chưa xong còn tiếp, hết chương.